Vạn người ngại thật thiếu gia áo choàng rớt hết. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trầm cuối cùng vẫn là không thiết xong cái kia hành tây. Hắn phen làm ầm ĩ đến quá lợi hại. Tiết mục tổ cũng không dám làm hắn tiếp theo sắt rau. Trực tiếp đem hắn thỉnh ra phòng bếp. Làm chính hắn một người yên lặng một chút. Bình phục một chút tâm tình. Tiêu Trầm. Hắn lúc trước lần đầu tiên sát trùng tộc thời điểm trưởng quan cũng chưa làm hắn bình phục tâm tình. Này liền thiết cái hành tây mà thôi. Đến mức này sao? Sở Uyên cùng Tiêu Hoài Băng ôm nhánh cây linh tinh trở về thời điểm vừa vặn thấy Tiêu Trầm một người ngồi ở chỗ kia khóc. Chung quanh không có người đi quản hắn. Hắn liền như vậy lẻ loi ngồi ở chỗ kia. An tĩnh mà khóc. Hắn không có phát ra âm thanh. Con mắt ẩm ướt nhuận nhuận. Phát ra hồng. Tiêu Hoài Băng sợ hãi mà kéo lấy Sở Uyên tay áo. Nhỏ giọng hỏi. Uyên ca, ngươi muốn hay không đi xem Tiêu Trầm ca ca? Ta nghe nói hắn vừa rồi cắt đồ ăn thực ủy khuất. Ta bồi ngươi đi xem đi. Không cần. Sở Uyên thanh âm lạnh nhạt cực kỳ. Khóc mù lại nói. Bữa tối không sai biệt lắm muốn bắt đầu rồi. Tiêu Tứ còn không có tới. Tiêu Hoài Băng liền xung phong nhận việc mà kêu nhà mình ca ca ăn cơm. Mọi người thấy bọn họ huynh đệ tình thâm cũng hiểu rõ cười. Có như vậy cái thời thời khắc khắc nhớ mong chính mình đệ đệ cũng thật hảo a. Người xem hiện tại xem Tiêu Hoài Băng đều không tự giác mang lên mẹ hệ lự kính. Thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Tiêu Hoài Băng tìm được Tiêu Tứ thời điểm người sau đang ở một người phát ngốc. Tiêu Hoài Băng chưa từng gặp qua hắn như vậy hơi uể oải bộ dáng. Không khỏi lo lắng hỏi. Nhị ca, ngươi làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì? Tiêu Tứ không thấy hắn. Chỉ ngơ ngẩn mà lầm bầm lầu bầu dường như nói. Ta trước nay chưa thấy qua Tiêu Trầm khóc thành dáng vẻ kia. Hắn ngôn ngữ gian nan. Hầu Kết giật giật mới một lần nữa tổ chức hảo ngôn ngữ. Hoài Băng, ngươi biết không? Cho dù là Tiêu Trầm khi còn nhỏ bị cao niên cấp khi dễ. Ta cũng chưa gặp qua hắn hừ quá một tiếng. Chúng ta hai cái từ nhỏ xảo đến đại. Ta so đại ca còn muốn hiểu biết hắn. Tiêu Trầm xương cốt ngạnh thật sự. Hắn sao có thể liền bởi vì điểm này lời nói nặng liền khóc thành cái dạng này. Tiêu Hoài Băng nhạy bén mà ý thức được. Tiêu Tứ nội tâm so sánh hắn càng để ý Tiêu Trầm. Chẳng qua chính hắn không thừa nhận thôi. Hắn giống chỉ rảo hoạt hồ ly hướng dẫn từng bước nói. Có lẽ là ngươi hiểu lầm hắn đâu. Rốt cuộc mọi người đều nói hắn là cái làm ra vẻ dối trá người a. Tiêu Tứ không nhận thấy được Tiêu Hoài Băng lời nói ác ý, hắn nghĩ cái gì? Không hề mở miệng, Tiêu Trầm trước kia bị cao niên cấp người khi dễ quá. Hắn là biết đến. Hắn gặp qua những người đó như thế nào khi dễ Tiêu Trầm. Một đám người đè lại Tiêu Trầm. Sắc bén tiểu đao ở Tiêu Trầm trên người vẽ ra huyết hoa. Tiêu Trầm trên người bị những người đó dùng tiểu đao khắc chó hoang. Tiện nhân linh tinh vũ nhục từ ngữ. Hắn sợ hãi mà trốn đi. Sợ bị phát hiện. Choáng váng giống nhau không dám báo nguy. Sững sờ ở nơi đó cái gì cũng không có làm. Chỉ nghe Tiêu Trầm cố nén trụ đau hô. Hắn vĩnh viễn đều quên không được khi đó Tiêu Trầm đôi mắt. Rắn độc giống nhau thiêu đốt hừng hực hận ý, không có chút nào nhút nhát. Hắn trộm nhìn Tiêu Trầm. Tiêu Trầm không nói cho bất luận kẻ nào chuyện này. Thậm chí không nói cho phụ thân cùng đại ca. Nhưng hắn là biết đến. Ngày đó Tiêu Trầm ở trong phòng 8. Chính mình cầm đao run rẩy thân thể. Thân thủ đem những cái đó khắc vào trên người hắn từ hoa lạn. Nửa người trên đều là vết máu. Hắn lại sợ hãi lại tự trách. Hắn không biết nên như thế nào đối mặt chính mình huynh đệ. Không biết như thế nào mở miệng cùng Tiêu Trầm xin lỗi. Vì ngày đó hắn nhút nhát. Bọn họ rõ ràng là huynh đệ. Nhưng hắn lại bởi vì chính mình nhút nhát phản bội Tiêu Trầm. May mà Tiêu Trầm chưa bao giờ đề chuyện này. Bọn họ cũng cứ như vậy ồn ào nhốn nháo mà lớn lên. Đại ca còn tưởng rằng Tiêu Trầm chỉ là bị người khi dễ. Nhưng hắn không biết Tiêu Trầm rốt cuộc gặp qua cái gì. Hắn biết đã xảy ra cái gì. Nhưng hắn chung quy cũng không dám báo nguy. Bọn họ ai cũng không tính là một cái hảo ca ca. chính là trừ bỏ ầm ĩ, hắn không biết nên như thế nào cùng Tiêu Trầm ở chung. Hắn nhìn Tiêu Trầm tựa như nhìn chính mình đã từng tội. Sau lại Tiêu Hoài Băng xuất hiện, hắn lại một lần đương ca ca. Ít nhất lần này hắn muốn trở thành một cái đủ tư cách huynh trưởng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Như vậy kiên cường Tiêu Trầm, sao có thể sẽ bởi vì hắn nói mấy câu khóc thành dáng vẻ kia. Hoài Băng, Tiêu Trầm gần nhất làm sao vậy? Hắn vì cái gì khóc đến như vậy lợi hại? Tiêu Tứ hỏi, Tiêu Hoài Băng theo bản năng sờ sờ chính mình tuyến thể. Dường như không có việc gì nói. Không có a, có thể là phụ thân phía trước răn dạy hắn duyên cớ. Là như thế này sao? Tiêu Tứ trả lời, rũ con ngươi, không biết tin không tin. Có lẽ cũng chỉ là bình thường cảm xúc lộ ra ngoài đi. Hắn tưởng đối Tiêu Trầm tốt. Chính là như vậy nhiều năm bọn họ ầm ĩ đến thói quen. Hắn lòng mang áy náy. Hắn trong lòng có quỷ. Hắn đã sớm không biết trừ bỏ loại này phương pháp nên như thế nào cùng Tiêu Trầm ở chung. Hắn vụng về mà che giấu khỏi những cái đó cảm tình. Đà điểu giống nhau duy trì như vậy cãi nhau ầm ĩ hòa bình. Như vậy liền hảo. Hắn tưởng bọn họ còn có cả đời thời gian có thể dùng để tiêu trừ này ngăn cách. Cơm chiều bắt đầu rồi. Đầu bếp nhóm làm vẫn là thực tốt. Mỗi người còn có một chén cháo. Còn chi kỷ mà rải lên một chút hành thái trang trí. Thoạt nhìn liền thập phần mê người. Mọi người cũng lao lực một ngày. Chỉ cảm thấy đồ ăn vô cùng thơm ngọt. Tiêu Trầm cũng không sai biệt lắm hoãn lại đây. Chậm gì gì mà thoảng qua tới chuẩn bị ăn cơm. Cổ địa cầu ánh trăng có chút mông lung. Ngược lại có loại khác mỹ. Côn trùng kêu vang, gió đêm, trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo. Tiêu Trầm híp mắt, cả người đều thích ý mà không được, nói thật ta hảo thèm, ai mà không đâu tỉ muội, không hiểu liền hỏi cái này là khách du lịch sao? Mọi người chính ăn, đạo diễn đột nhiên thần thần bí bí thò qua tới, còn mang theo một cái thập phần cường tráng nam nhân, kế tiếp muốn mang cho đại gia một kinh hỉ. Nói vậy các vị cũng đều đoán được, đạo diễn biểu tình kích động. Mặt đều có điểm hồng. Đối, chính là tiết mục tổ phát sóng trước hứa hẹn quá kinh hỉ lớn. Chúng ta vì các vị mời tới một vị thợ săn. Đại gia hoan nghênh, mọi người nhất thời đều kinh sợ. Kinh ngạc dưới thế nhưng không mấy người dám nói lời nói. Người tới diện mạo hung ác, cơ bắp rắn chắc cường tráng. Mặt mày lộ ra một cổ hung thần chi khí. Tuy rằng có thể nhìn ra tới hắn đã tận lực ở hòa ái. Nhưng mọi người vẫn là bị hắn xem đến da đầu tê dại. Làn đạn cũng đều xôn xao lên. Thập phần kích động bộ dáng, ngọa tào mụ mụ. Ta nhìn đến sống thợ săn. Sống ai? Hài tử đời này đáng giá, đau lòng ở đây mọi người. Cảm giác mọi người đều bị sợ hãi. Đây là thợ săn uy áp sao, ta thấu. Cái này thợ săn đều như vậy dọa người. Khó có thể tưởng tượng Hắc Nghiêm hiếu thắng đến tình trạng gì. Ô ô ô, xem cho chúng ta ra nặng nề bảo bối sợ tới mức. Một hồi khẳng định không dám ăn cơm. Vốn dĩ liền gầy, đau lòng chết mụ mụ. Mẹ nó trên lầu ghê tởm chết ta. Tiêu Trầm phen lại tới nữa. Tiêu Hoài Băng nuốt nuốt nước miếng. Thật cẩn thận mà hướng Sở Uyên trong lòng ngực dựa. Liền luôn luôn kiêu ngạo Hoàng Phủ Thát đều thu liễm thanh âm. Nhỏ giọng ám chọc chọc hỏi đạo diễn. A đạo A, hắn vì cái gì không có mang theo thợ săn đặc biệt mặt nạ A. Đạo diễn còn không có tới kịp trả lời. Kia thợ săn liền thẳng tắp mà nhìn về phía hắn. Trực tiếp đem Hoàng Phủ Thát xem đến cả người run lên. Mặt nạ là thợ săn thân phận. Mỗi cái thợ săn mặt nạ độc nhất vô nhị thả có chứa cá nhân đặc điểm. Không mang mặt nạ đối với chúng ta mà nói ngược lại là tốt nhất ngụy trang. Ngày thường kiêu ngạo mà giống chỉ husky giống nhau Hoàng Phủ Thát lúc này ngoan đến giống con thỏ giống nhau. Nháy mắt an tĩnh như gà, cười chết. Các ngươi nhìn đến Hoàng Phủ Thát biểu tình không? Cười chết ta làm chứng, ta ca chưa từng như vậy thành thật quá. Nói trở về thợ săn cũng thật lợi hại. Khoảng cách như vậy xa Thát ca thanh âm lại tiểu. Như vậy đều có thể nghe được rõ ràng. Kinh ngạc, đạo diễn sang sảng mà cười. Đại gia không cần câu nệ, có cái gì vấn đề liền trực tiếp hỏi đi. Mọi người nhiệt tình đều cực kỳ mà cao. Rốt cuộc đây chính là hàng thật giá thật thợ săn a, có chút người cả đời đều không thấy được một mặt. Không khí xào đến lửa nóng. Thợ săn cũng thực kiên nhẫn. Chạm đến một ít cơ mật vấn đề hắn liền cười mang quá. Mọi người cũng dần dần không như vậy khẩn trương. Làn đạn cũng bắt đầu ngo ngoe dục dịch lên, nói lên thợ săn quả nhiên vẫn là muốn nhắc tới vị kia đi, thảo trên lầu thật dũng. Vị kia đều mau thành thần đi. Này thật là chúng ta có thể hỏi, không biết vì cái gì. Trên mạng ta thậm chí có thể nói ra câu thảo loại này lời nói. Chân chính đối mặt thợ săn ta nhát gan như gà. Một bên chậm gì gì uống cháo Tiêu Trầm nhìn đến này đều không khỏi tới hứng thú. Có thể thành thần vị kia. Ai a? Hắn hồi tưởng khởi đã từng luận bàn quá những cái đó chiến hữu. Liền những cái đó. Còn thành thần. Hắn nội tâm cười nhạo một tiếng. Ở bên ngoài đám kia người lão có thể trang. Hồi học viện liền nguyên hình tất lộ. Trừ bỏ huấn luyện ban ngày liền truy chó rượt gà. Buổi tối liền giả quỷ tán loạn. Ăn cơm so chó hoang còn cầm thú. Làm việc so viện trưởng hắn nhị cữu còn thiếu đạo đức. Liền cái kia hồng hồ. Không ngừng một lần giả nữ trang đi câu dẫn cách vách học viện chơi đùa. Cách mấy ngày đã bị một đám A đuổi theo tấu. Kia động tĩnh mãn học viện đều có thể nghe thấy. Một chút thợ săn khí tiết đều không có. Mất mặt, người nào đó nghĩ như vậy. Không hề có suy xét quá chính hắn cũng là trong đó một viên. Nào thứ ồn ào lợi hại nhất không phải hắn. Viện trưởng sâu chọc một nửa công lao đều đến quy công với hắn. Thợ săn thọ mệnh vốn là ngắn ngủi. Ngày hôm qua còn cùng nhau chơi đùa người khả năng tiếp theo nhiệm vụ liền rốt cuộc không về được. Cho dù là hắn cũng không thể bảo đảm mỗi một lần nhiệm vụ đều có thể tồn tại trở về. Cho nên mỗi người đều nỗ lực sinh hoạt. Dùng phương thức này hưởng thụ sinh hoạt. Vị kia, thợ săn nhướng mày. Cảm giác rất có ý tứ bộ dáng. Cũng liền dùng bọn họ cách nói tới xưng hô Hắc Nhiêm. Nhập gia tùy tục, Hắc Nhiêm xác thật rất cường đại. Hắn là thiết thân đối chiến quá. Nếu là Hắc Nhiêm nói như vậy thành thần cũng không tính khoa trương. Như vậy cường đại tinh thần lực áp bách. Hắn hiện tại nhớ tới đều có bóng ma. Hắn đột nhiên muốn biết bên ngoài người là như thế nào đối đãi Hắc Nhiêm. Liền thuận thế hỏi ra tới. Vẫn luôn tránh ở Sở Uyên phía sau trầm mặc Tiêu Hoài Băng đột nhiên đã mở miệng. Nói, ta nhớ rõ. Tiêu Trầm phía trước bị vị kia đại nhân đã cứu đi. Xin hỏi có thể nói cảm thụ sao? Hắn có chút ngượng ngùng bộ dáng. Nói, ta thật sự thực ngưỡng mộ hắn. Cho nên rất tò mò. Hoàng Phủ Thát không giấu vết mà khẽ cười một tiếng. Cái này Tiêu Hoài Băng nhưng không giống trên mặt như vậy ngoan a, thợ săn có danh tiếng không ít. Các gia fan cũng nhiều. Khen quá khoa trương khác thợ săn thổi nhất định không hài lòng. Khen không đúng chỗ, đó chính là không tôn trọng thợ săn. Vô luận nói như thế nào đều là sai. Loại này đề tài lại ném cho Hắc Oa nhiều nhất Tiêu Trầm. Hắn căn bản là không có năng lực khéo đưa đẩy xử lý hảo chuyện này. Còn nữa đại chúng trong ấn tượng cũng không cho rằng hắn có tư cách có thể đánh giá một vị anh hùng. Nhưng mà đột nhiên bị điểm danh Tiêu Trầm vẻ mặt mộng bức. Vị kia rốt cuộc là ai a? Cổ địa cầu sách báo Voldemort sao đều không thể đề danh. Rốt cuộc là cái nào thợ săn như vậy bẩn thỉu a? Cách chương.